Nhật ký tự cứu vớt, chương 4, khúc dạo đầu mặt thế, góc truyện audio.com, liếc nhìn khí trời ảm đạm, không khí áp bức khiến người ta khó chịu cực kỳ. Cô lắc lắc cái chân, gần nửa năm nay này Đông Tây thu nhập vật tư vừa giúp hai đứa nhỏ kích hoạt và luyện tập dị năng thật mệt chết cô. Hệ thống có bán vật tư nhưng mà, hệ thống tệ dễ kiếm lắm sao? Hơn nữa, tiền bên ngoài cô nhiều đến một núi. Không tiêu thì đến mà thế thì chính là giấy xúc, vật tư của cô thu mua rất nhiều. Cô bay từ thành phố này đến thành phố khác để thu mua. Xăng dầu, bất cứ thứ gì có thể ăn đều mua. May mắn hệ thống của cô đã có tới 120 ô không gian. Hắc, xem như cô vẫn may mắn chán. Cô gần đây mới kích hoạt của hệ thống một khoảng gian nông trại. Có thể nuôi trồng các con vật và cây trai. Diện tích có giới hạn nhưng có thể tăng diện tích nhờ thăng cấp đó. Mắt nhìn đống gia cầm cây trái to béo tươi tốt khiến tâm tình cô cực kỳ thống khoái. Mở quét, tên, Bạch Tâm Băng, tuổi, 21, giới tính, nữ, cốt tủy, 7, 10, tinh thần, 7, 10, thể trạng, 10, 10, level, 13, XP, 23.000, 50.000, dị năng. Thủy hệ biến dị cấp 3, phong hệ cấp 2, ám hệ cấp 2 đỉnh phong. Chiêu thức, thủy cầu, PST, 10, bom nước, PST, 20, phong đao, PST, 30, 50, xoáy sát, PST, 40, 60, hắc mục, 70, 100, hắc diễm, PST, 60, ám bạo, cấm chiêu ảnh hưởng sinh, PST, 1000, phạm vi 50 dặm. Kỹ năng, thủy thuẫn, PN, 50, trị liệu, HP, 50, phong dịch, TD, 70, ám thôn bệ, ám lệnh tạm thời, ám lệnh tuyệt đối, trang bị, hắc thiên đao, súng lết, bao tay thiên tam ti, tật phong dày, sủng vật, không có, tiền tệ, 100.000 STT, đã quét xong, thân, ký chủ nhận và làm nhiệm vụ rất tốt. Thăng cấp không tồi, thỉnh cố gắng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm cô muốn đánh cho hệ thống thiếu đòn một trận. Không phải nói bóc lột sức lao động của cô hả, nhiệm vụ này vừa xong thì tới nhiệm vụ khác. Cái hệ thống này là sản phẩm của giới tư bản A, trình độ của cô ngay đầu mà thế có thể xưng vương. Hai đứa nhỏ thì khỏi nói, vị cốt của chúng chính là thiên tài bẩm sinh với con số 8 đẹp đẽ. Chính vì điều này dị năng thức tỉnh của chúng cũng thật trâu. Vu Nam là lôi hỏa song hệ, Vu Thiến là ảo ảnh, không gian và độc hệ. Theo tiểu thuyết nói, trước mặt thế một tuần khí trời rất u ám lại mang theo một loại áp bức vô hình khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nắng mưa thất thường, lúc lạnh lúc nóng thẳng tới mặt thế thì chính là có một trận tuyết đen rơi xuống. Tuyết đen mang theo loại virus đáng sợ khiến cả thế giới thay đổi chỉ sau 3 ngày. Tang thi, động vật biến dị, tang thi động vật, thực vật biến dị, đất đai khô cằn, nước ô nhiễm, thời tiết biến đổi thất thường. Mặt trời nóng bức mặt trăng đỏ như máu rét lạnh thẳng thắn đẩy nhân loại đến một trang mới ép buộc họ phải tiến hóa để tồn tại được gọi là dị năng giả. Hiện tại tình hình này không khí này đã diễn ra hơn 4 ngày. Hiện tại chắc còn hơn 2 ngày là mặt thế giáng lâm. Mắt nhìn cuộc sống có chút ồn ào kia, cô có chút tội nghiệp cho bọn họ. Mặt thế khiến con người tha hóa tới mức cùng cực, tình thân với tình cảm càng không đáng một gói mì ăn liền. Đáng thương thay, cô đăng một bài trên một trang web lớn, nói rằng mặt thế gần tới mọi người nên chuẩn bị một chút có thể sống lâu hơn vài ngày. Viết xong liền off ngay, tin hay không tùy họ. Cô không phải chúa cứu thế. Bọn họ không tin cô cũng hết cách. Cô lo cô và hai đứa nhỏ là ổn. 3 ngày sau toàn thế giới đổ một trận tuyết đen. Thời tiết phi thường lạnh lẽo. Lạnh đến mức đòi mạng. Ngày đầu tiên của trận tuyết đã có những ngất xỉu. Ngày thứ hai đã có những xuất hiện tang thi khát máu. Ngày thứ ba hơn 1.3 dân số thế giới bị biến thành tang thi. Trận tuyết đen đã rơi liền 3 ngày. Khiến thế giới bước vào kỷ nguyên bóng tối. Cô đứng lặng trong nhà nhìn ra ngoài. Cô trấn tĩnh lạ thường nhưng vẫn không giấu đi sự ghét bỏ trong mắt đối với sự xấu xí tởm lợm của tang thi. cô ghét sự xấu xí nên đối với sự xấu đến xúc phạm người nhìn của tang thi nên ghét bỏ cực kỳ. Tiếng la hét sợ hãi, tiếng gầm gừ khát máu, tiếng rông gốm cùng người bị đuổi kẻ bị ăn vang lên trong không gian tạo nên một khung cảnh chết chóc như phim kinh dị. Màn dạo đầu của mặt thế làm cô nhất thời không biết làm gì. Sinh tồn trong mặt thế khó khăn, nên cô phải chiến đấu tới cùng để mình và hai đứa nhỏ có thể sống tốt. Chú giải ngoài lề để không ai thắc mắc. PST, sát thương, PN, phòng ngự, HP, khôi phục, TD, TOCVD, thân ái, hu hu, thỉnh góp ý cách chương.